Đồng thời Kiệt Sâm cũng đem tình hình bên trong sơn cốc dùng linh lực truyền tấn truyền về linh dược sư tháp để bị Tư Pháp Mỗ bọn họ đến xử lý hậu sự nơi này. Vào sáng sớm, khi phương đông vừa nổi lên tia ánh sáng, ban ngày dần dần xua tan đêm tối. Đế đô Khai La đế quốc, một cơn gió thổi qua, một đạo nhân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Thần cấp cường giả kia đang ở trong hoàng cung đế đô đi, trận chiến này ta nhất định phải giết chết thần cấp cường giả kia, chẳng những là hắn, kể cả hoàng đế Sắt Cát Âu của Khai La đế quốc cũng nhất định phải chết. Ánh mắt Kiệt Sâm vô cùng lăng lệ ác liệt, những gì hắn chứng kiến trong sơn cốc biên cảnh làm nội tâm hắn tràn đầy phẫn nộ, hắn tin tưởng như vậy bản thân là hoàng đế Khai La đế quốc Sắt Cát Âu nhất định hiểu biết thật rõ ràng, thế nhưng hắn chẳng những không cản trở ngược lại còn vì ngôi vị hoàng đế của mình cung cấp thuận lợi cho đối phương tàn sát dân chúng trên đại lục, đây là việc mà Kiệt Sâm tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Đối với hành động chiếm đóng lãnh thổ, Kiệt Sâm cùng Linh Dược Sư Tháp thừa hành chính sách theo ý chí thiên hạ, chỉ cần nguyện ý đầu hàng Linh Dược Sư Tháp sẽ không chém tận giết tuyệt, nhưng đối với Khai La đế quốc hiện tại Kiệt Sâm hoàn toàn không cách nào tha thứ. Cặn bã như vậy nhất định phải tiêu trừ. Trên bầu trời, Kiệt Sâm lật bàn tay, hắc sắc trọng kiếm xuất hiện trong tay của hắn, ánh mắt hắn biến thành lăng lệ ác liệt. Bắt đầu, thần thức Kiệt Sâm trực tiếp lan xuống hoàng cung Khai La đế quốc. Trong hoàng cung, hiện tại Tư Nại Phổ Sa Đặc đang nhắm mắt tu luyện, mỗi ngày hấp thu đại lượng ma khí làm mỗi thời khắc hắn đều có thể tu luyện với tốc độ cực nhanh, hắn đương nhiên không muốn lãng phí cơ hội như thế. Ân, có người, đột nhiên đôi mắt nhắm chặt của Tư Nại Phổ Sa Đặc mở ra, đồng thời ngẩng đầu, hắn rõ ràng cảm giác được có cỗ tinh thần lực lướt nhanh qua cơ thể của hắn. Là thần cấp cường giả. Thân là thần cấp cường giả, Tư Nại Phổ Sa Đặc lập tức cảm giác được chủ nhân cỗ tinh thần lực kia cũng giống như chính mình, đồng dạng đều là cường giả thần cấp. Căn cứ theo tình báo của Gia Lôi Tư truyền về, Tư Đặc Ân đại lục đích thật là có thần cấp cường giả, đều ẩn trong 7 đại cấm địa nào đó, hình như không xuất hiện trên đại lục như thế nào. Trong nội tâm Tư Nại Phổ Sa Đặc hiện lên tia nghi hoặc. Chính bởi vì biết rõ trên Tư Đặc Ân đại lục có thần cấp cường giả tồn tại, vì vậy sau khi Tư Nại Phổ Sa Đặc ba người đến đây, cũng không hung hăng cản quấy tiến thẳng đến Linh Dược Sư Tháp gây chiến mà dùng Khai La đế quốc làm căn bản dần dần mở rộng chiếm lĩnh, nhưng không nghĩ tới mới đến Tư Đặc Ân đại lục chưa đầy một năm thì thần cấp cường giả rốt cục đã xuất hiện. Vì sao đám người Gia Lôi Tư đánh chết nhiều người như vậy trên đại lục, hủy diệt nhiều thế lực mà cuối cùng không thấy thần cấp cường giả xuất hiện, mà ta vừa đến chưa được một năm thì? Trong lòng Tư Nại Phổ Sa Đặc thật khó hiểu, nhưng còn chưa cho hắn thời gian suy nghĩ cẩn thận. Oanh, thanh âm tiếng nổ vang cực lớn truyền tới, một đạo hắc sắc ô quang phá toái hư không đi thẳng tới trước mặt của hắn. Tư Nại Phổ Sa Đặc cũng không nghĩ ngợi được nhiều, trong tay xuất hiện hắc sắc chiến đao tản ra hắc sắc khí vụ, hắc sắc chiến đao chém ra một đạo quang mang âm u trực tiếp va chạm cùng ô quang. Oanh, toàn bộ đại điện biến thành bột phấn, Tư Nại Phổ Sa Đặc mượn cổ xung lượng kia trực tiếp phóng lên trời. Là ngươi, ánh mắt đầu tiên hắn liền nhận ra Kiệt Sâm đứng cách đó không xa, trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ khiếp sợ. Ngươi, không phải đã bị ta đánh chết sao? Vừa nhận ra khuôn mặt của Kiệt Sâm, Tư Nại Phổ Sa Đặc không khỏi thấy cả kinh. Chẳng lẽ lúc trước ngươi không bị ta giết chết? Không đúng, cho dù ngươi không chết nhưng lúc trước ngươi chỉ là Thánh Linh Sư cửu giai đỉnh phong, nhưng hiện tại... Kiệt Sâm xuất hiện làm trong đầu óc Tư Nại Phổ Sa Đặc biến thành hỗn loạn. Hừ, đi chết đi. Nhìn thấy vẻ nghi hoặc của Tư Nại Phổ Sa Đặc, Kiệt Sâm chỉ hừ lạnh một tiếng, không hề nói nhiều lời trực tiếp bổ ra một kiếm. Hưu, kiếm quang lăng lệ ác liệt thoáng chốc đã đi tới trước mặt Tư Nại Phổ Sa Đặc. Sát khí lạnh băng tràn ngập, kiếm mang ẩn chứa linh lực đáng sợ lập tức làm hắn bừng tỉnh, làm cho hắn hiểu được giờ phút này hắn đang đối diện với một thần cấp cường giả. Đáng giận, tên tiểu tử này mới không lâu khi trước chỉ là Thánh Linh Sư đỉnh phong, như thế nào? Trong lòng Tư Nại Phổ Sa Đặc vô cùng phẫn nộ, hắc sát chiến đao trong tay trực tiếp bổ thẳng về hướng Kiệt Sâm. Choang, tốc độ công kích của hắn nhanh không thể tưởng tượng nổi, chiến đao trong tay cuối cùng chắn tới kiếm quang Kiệt Sâm chém đến. Sau khi đạt tới thần cấp, vô luận là linh sư nào linh lực trong cơ thể đều chuyển hóa thành thần lực cường đại không sao tưởng tượng nổi, chỉ đơn giản đã đem hư không xé rách từng vết nứt không gian cực lớn hiện lên, hỏa hệ thần lực dọc theo chiến đao trong tay Tư Nại Phổ Sa Đặc truyền nhập vào trong thân thể của hắn. Là hỏa hệ hạ vị linh thần. Tư Nại Phổ Sa Đặc lập tức cảm giác ra thuộc tính linh lực mượn xung lượng đáng sợ cả người như viên hỏa tiễn phóng nhanh lên trời. Siêu, Kiệt Sâm theo sát phía sau, ngăn cản đối phương trên bầu trời. Chuyện gì xảy ra, ở bên dưới, thanh âm giao chiến cực lớn giữa Kiệt Sâm cùng Tư Nại Phổ Sa Đặc thoáng chốc oanh động toàn bộ đế đô Khai La đế quốc, dư âm hai người giao chiến lan tràn ra toàn bộ đế đô đều bị chấn động run rẩy. Hết phần 110 truyện dược thần. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mp3truyện.com.